Dương Yến nhìn chén canh trên tay mình, rồi bất chợt nhớ đến lần đi chơi trước ở du thuyền, ở nhà hàng của khách sạn cũng đã uống qua. Rồi cô lại nhìn Hứa Cung Diễn rồi lên tiếng hỏi: tay nghề nấu ăn của anh học từ đâu vậy? Hứa Cung Diễn nói: mấy năm trước anh có theo nghề đầu bếp học qua. Sao vậy, không ngon sao? Dương Yến lắc đầu, có vẻ như cô đã nghĩ ra được điều gì. Cô mím môi hỏi: lúc em đi chơi cô uống qua loại súp này, chẳng lẽ súp lần đó là do anh nấu? Ừ, đúng là anh. Hứa Cung Diễn thừa nhận và tỏ vẻ chuyện đó cũng không có gì là quan trọng. Anh thích xuống bếp nên khi nhìn thấy bọn em ở nhà hàng ăn sáng, anh bèn vòng ra bếp nhờ mấy người đầu bếp ở đó. Tay Dương Yến vẫn còn đang cầm chén súp, nhưng nước mắt cô đã không biết rơi ra từ lúc nào. Lúc đó cô đã nghi ngờ, đầu bếp nào mà lại nấu ngon như vậy, giờ thì cô đã biết là anh. Trước giờ anh vẫn không rời khỏi cô, anh lén lút đi phía sau lưng mình. Thấy cô khóc, Hứa Cung Diễn liền bỏ khăn ăn xuống đi qua. Anh đưa ngón tay lau nước mắt của cô, lo lắng nói: sao đột nhiên em lại khóc, nấu không ngon sao? Dương Yến lại khóc nức nở hơn, cô nói chuyện có phần đứt đoạn. Hứa Cung Diễn, anh đừng đối xử tốt với em như vậy, anh phải tự nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chứ. Cô nợ anh quá nhiều, làm thế nào cũng trả không hết được. Nghe vậy, Hứa Cung Diễn thở dài nhẹ nhõm. Anh cười cười nói: em vì muốn anh tiếp tục sống mà mỗi ngày phải bôn ba bên ngoài, anh cũng không giúp được gì nên đành nấu cơm cho em ăn thôi. Đối xử tốt với em vì em xứng đáng mà. Nếu em thích uống món súp này thì sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em uống. Em không cần, không cần. Dương Yến liên tục lắc đầu. Em muốn anh sống tốt, có cuộc sống riêng của anh. Người kém cỏi như em không xứng đáng với anh. Hứa Cung Diễn lau nước mắt của cô, nhẹ nhàng nói: thích một người không thể nào nói xứng đáng hay không. Chỉ cần những gì anh làm mà có thể khiến cho em cảm thấy vui thì anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thật tình anh thà cô là người vừa ngu vừa dốt để anh có thể bảo vệ cô cả đời. Dương Yến nuốt nước mắt vào trong nhìn anh. Anh nhất định phải sống tốt, phải sống lâu trăm tuổi. Em phải trả hết những gì em nợ anh. Em không thích nợ tình người khác, anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Hứa Cung Diễn cười cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của cô. Vậy thì anh sẽ khiến cho em nợ anh nhiều hơn, để em cả đời này cũng phải ở bên cạnh anh, trả nợ cho anh. Chẳng lẽ đến khi em 70-80 tuổi rồi mà anh vẫn còn muốn em tiếp tục trả nợ anh sao? Ừ, đúng rồi. Hứa Cung Diễn, anh thật quá đáng, anh là đồ máu lạnh. Máu của con người ai cũng nóng, sao máu của anh lại lạnh được? Hứa Cung Diễn đáp trả lại. Dương Yến bị anh chọc không nhịn được cười, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Cô trợn mắt liếc anh rồi tiếp tục ăn phần súp của mình. Không cãi nhau với anh nữa, em xử lý phần súp của em đây. Em ăn cơm không, để anh múc cho em. Không ăn đâu, cơm nhiều tinh bột, em sẽ xử lý hết nồi súp này. Kết quả vì món ăn của Hứa Cung Diễn nấu quá ngon, không chỉ nồi súp đó mà cả nồi cơm cũng bị Dương Yến xử lý sạch. Cuối cùng cô căng bụng nằm trên sofa, không đứng dậy nổi. Dương Yến xoa bụng lên tiếng rên rỉ. Đầu bếp Hứa, xin anh lần sau đừng làm cơm nữa. Anh nấu ngon quá, em không khống chế được cái miệng của em. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ tròn như trái bóng cho coi. Hứa Cung Diễn bê chén trà nóng ra, nhìn cô từ trên xuống dưới. Em gầy như vậy, chưa được 45kg nữa, muốn vỗ béo em thành trái banh hả? E là phải tốn không ít thời gian đây. Anh nham hiểm, anh lừa đảo. Dương Yến chừng mắt liếc nhìn anh. Cô xoa nhẹ bụng mình rồi lúc cô ngồi xổm dậy. Anh lâu rồi không ra ngoài phải không? Anh có muốn đi dạo không? Em cho anh ra ngoài sao? Này này, đừng nói giống như là em giam lỏng anh vậy. Dương Yến giờ khóc giờ cười. Bên ngoài hơi lạnh, nhưng vì hôm nay là giao thừa nên em muốn đưa anh đi ra ngoài hưởng chút không khí náo nhiệt. Hứa Cung Diễn tỏ ra vui mừng nhìn cô. Được, vậy để anh đi thay đồ, nhớ mặc áo choàng lông. Dương Yến không quên nhắc anh. Sau đó cô cũng về phòng thay đồ. Chiếc áo choàng lông màu đen khoác lên người cô che hết thân hình mảnh khảnh của cô nên nhìn có vẻ hơi tròn. Không lâu sau, Hứa Cung Diễn cũng thay xong đồ đi ra. Chiếc áo choàng lông càng làm tăng thêm dáng vẻ cao ráo thư sinh của anh. Dương Yến nhìn anh rồi lại nhìn mình, gương mặt tỏ vẻ bi thương. Thật ra em rất ốm mà không hiểu sao lại khoác chiếc áo choàng lông vào, nhìn lại có vẻ như bà già 80, còn anh thì lại càng nhìn càng bảnh trai nhở. Hứa Cung Diễn không nhịn được cười. Làm gì có, em đẹp như vậy, nói thật là anh không muốn ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy vẻ đẹp của em mà cướp mất. Mặt Dương Yến đỏ ửng lên, cô ho khụ khụ vài tiếng rồi nói. Sao anh không quàng khăn, cổ anh không lạnh sao? Khăn quàng cổ, anh đợi ở đây để em đi lấy cho. Dương Yến vừa ăn cơm no xong nên cũng muốn đi lại cho tiêu hóa bớt, nên khi nhìn thấy anh không có mang khăn quàng cổ liền xung phong vào phòng anh lấy. Hứa Cung Diễn ở phía sau cũng không kịp ngăn cản cô.

xuất ngoại công tác mấy tháng cũng không gọi điện về nhà lấy một cuộc. Ngoại trừ cuộc gọi thông báo ban đầu thì Dương Yến thật sự không hề gọi thêm cuộc nào, cho nên mẹ Dương mới lo lắng như vậy. Con gái một thân một mình đi nước ngoài làm việc, yếu đuối như vậy không tránh khỏi bị bắt nạt. Mẹ Dương nhìn Quách Nhược Linh một chút, trong lời nói có ý tứ ghét bỏ. Trong ba đứa, chỉ có cái Yến là trầm ổn nhất, em trai thì rất nghe lời, còn chỉ có con là kiêu căng, lúc nào cũng phiền chị con chăm sóc. Mẹ, con kiêu căng chỗ nào chứ? Quách Nhược Linh không vui nói, nghĩ đến còn có người còn yếu hơn mình, nhưng nhớ đến thân thể của Song Kỳ là em gái Phương Tinh Nghị, quyền to thế lớn, liền yên lặng bỏ qua. Em dâu này cô đắc tội không nổi, vẫn là chấp nhận chịu phê bình đi. Mẹ Dương lại nói, kiêu căng chỗ nào á? Chị gái bảo con đi du học con không đi, còn muốn đi học biểu diễn cái gì đó, mỗi năm mấy trăm triệu đều do chị con bỏ ra. Ấy, may mà chị con còn kiếm được tiền. Nghĩ lại mẹ Dương liền cảm thấy áy náy, nói là sau khi ly hôn một mình nuôi dưỡng ba đứa trẻ, nhưng mà mọi chuyện trong nhà đều đổ lên vai con gái đầu Dương Yến, con bé ưu tú như vậy. Nhớ tới những chuyện này, mẹ Dương liền rơi nước mắt. Sau này mấy đứa phải quan tâm tới chị gái của mình hơn, nếu không có nó làm sao mấy đứa được chọn những thứ mình muốn. Mẹ thật vô dụng, không cho các con được thứ gì. Được rồi mà, mẹ nhìn xem, mẹ khóc chuyện gì vậy? Quách Nhược Linh vội an ủi bà. Bọn con đều biết cuộc sống như hiện tại đều do chị gái gồng mình gánh vác, bọn con nhất định sẽ chăm sóc cho chị ấy. Thường Phúc cũng nói, mẹ cũng biết con rồi, chị gái nói gì con cũng đều nghe theo, đời này con vô cùng biết ơn mẹ và chị ấy. Mẹ, hôm nay là giao thừa, không nên khóc đâu. Tưởng Song Kỳ cũng sắp lại, chị cả không có ở nhà, vậy thì chúng ta mời chị ấy một bát. Mẹ Dương lau nước mắt, cũng thấy hơi mất mặt, mới nói mấy câu đã rơi lệ. Đúng vậy, giao thừa khóc là chuyện không may mắn. Mọi người nâng chén cạn ly. Trần Khang rót một chén rượu, kính riêng mẹ Dương. Anh gãi đầu, hơi mất tự nhiên nói, bác gái, cháu không bằng những người đàn ông cao giáo đẹp trai khác biết kiếm nhiều tiền, cháu chỉ là một kẻ thô kệch. May là Nhược Linh là một cô gái xinh đẹp như vậy lại không chê ba cháu, chấp nhận đồng hành với cháu. Mẹ Dương cười nói, đẹp trai, biết kiếm tiền cũng không chắc sẽ thương nó. Bác vẫn rất hài lòng với cháu. Trong ba đứa con này, Nhược Linh yếu đuối như vậy, mong rằng cháu sẽ bao dung cho nó. Trần Khang vội nói, không, không bác, cô ấy không yếu đuối chút nào đâu, chỉ cần cô ấy không chê cháu là đủ rồi. Nửa đường mẹ Dương về phòng một chuyến, bà cầm hai bao lì xì lớn đưa cho Tưởng Song Kỳ và Trần Khang. Một chút tấm lòng, các cháu cầm lấy đi, chúc các cháu năm mới mỹ mãn. Tưởng Song Kỳ tự nhiên nhận lấy, cười ngọt ngào, cảm ơn mẹ. Trần Khang không biết tập tục này, đần mặt cả nửa ngày, đến khi Nhược Linh huyết của trỏ, anh mới giơ tay nhận. Cảm ơn bác gái, chúc bác năm mới phát lộc phát tài. Anh vừa nói, Tưởng Song Kỳ lập tức cười trêu, anh Trần, anh thật biết đùa. Ngay cả khóe miệng mẹ Dương cũng lộ ra ý cười. Trần Khang gãi đầu không hiểu lắm, nhìn sắc mặt Quách Nhược Linh xanh lại, cẩn thận nói, mọi người sao vậy, anh nói gì sai à? Tên ngốc nhà anh. Quách Nhược Linh đập anh một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng mắng, mẹ cho anh lì xì là đã nhận anh làm con rể, anh còn chúc phát tài phát lộc cái gì chứ. Trần Khang vừa mừng vừa sợ, thật á? Lập tức quay đầu nhìn mẹ Dương lớn giọng nói, cảm ơn bác gái. Quách Nhược Linh đá anh một cước, tức không kìm được, nhận lì xì rồi còn gọi bác gái, anh bị bã đậu à? Trần Khang đổi giọng hô to, cảm ơn mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định đối xử tốt với Nhược Linh, con dù có chết đói cũng không để cô ấy chịu khổ. Cô sắp bị cái tên đầu gỗ này làm cho tức chết rồi. Sau bữa tất niên, Quách Nhược Linh giúp mẹ thu dọn chén bát, quét nhà lau nhà rồi kéo Trần Khang sang một bên. Trần Khang còn tưởng cô muốn mình hỗ trợ, xắn tay áo lên, để anh đi rửa bát cho. Không phải muốn anh rửa, là có chuyện muốn hỏi anh. Quách Nhược Linh vỗ tay anh, thời gian trước anh đi theo anh rể, có phát hiện anh ấy có điều gì bất thường không? Có ý gì? Quách Nhược Linh đến gần hơn, nhỏ giọng nói, anh nghĩ xem, tình cảm hai người họ tốt như vậy, chị gái ra nước ngoài công tác cũng ăn Tết bên đó, thế sao anh rể không đi sang cùng? Song Kỳ cũng nói đợt này anh rể cũng không trả lời nó, bọn em đang nghi ngờ hai người họ đã chia tay rồi. Trần Khang thầm nghĩ, không phải đoán chừng mà lại đã chia tay rồi. Việc này Thường Phúc nói cho anh biết, còn nội tình của hai người vì sao chia tay anh cũng không biết. Hơn nữa anh cũng đã hứa với Thường Phúc không nói cho mấy người biết, nhất là mẹ Dương. Đối mặt với câu hỏi của cô, Trần Khang chỉ có thể hàm hồ nói bừa, không phải đâu, tình cảm của Tổng Giám Đốc Phương và chị cả rất tốt. Quách Nhược Linh xăm soi nhìn anh, em hỏi chị cả thế nào rồi, anh lại nói bọn họ rất tốt, anh lạc đề rồi em biết không, hay là anh biết cái gì rồi? Toi rồi, Anh, cái gì anh cũng không biết. Trần Khang giơ hai tay lên, giọng điệu có chút chột dạ. Ngày nào anh cũng đi theo tổng giám đốc Phương, nhưng anh cũng không vào phòng làm việc của anh ấy, anh chỉ là vệ sĩ. Quách Nhược Linh bắt được vài tia chột dạ trên mặt anh, biết chắc chắn là anh đã biết gì đó rồi, mặt xị ra. Trần Khang, hôm nay anh biến đi. Ấy, Trần Khang sững sờ. Không phải em nói lát nữa đi bắn pháo hoa sao? Đột nhiên em không muốn đi nữa. Quách Nhược Linh liếc xéo anh ta một cái, hử lạnh. Tối nay em ở lại đây, xem đêm hội liên hoan chào xuân cả đêm với mẹ. Trần Khang là một tên thô lỗ ngốc nghếch, lúc này cũng nhận ra Quách Nhược Linh đang tức giận, mặt mày nhăn nhó. Đừng mà, năm mới anh không muốn ở một mình đâu, vậy thì đáng thương lắm đó. Quách Nhược Linh cố ý nói. Anh nói cái gì, em nghe không rõ. Trần Khang lén lút nhìn về phía Quách Thường Phúc, thầm nói trong lòng. Xin lỗi nhà lão đại, tôi cũng muốn giữ bí mật cho anh lắm, nhưng mà vợ tôi vẫn quan trọng hơn. Sau đó anh ta kéo tay Quách Nhược Linh lôi về phòng, đem chuyện Dương Yến liên lạc với anh ta thế nào, anh ta chạy theo phe của Dương Yến ra sao, rồi từ Bắc Kinh trở lại bên Phương Tinh Nghị bắt đầu con đường nội gián thế nào, còn có cả chuyện giữa Dương Yến và Phương Tinh Nghị đưa ra kể bằng sạch. Nói có mấy phút ngắn ngủi, nhưng Quách Nhược Linh lại ngây ngẩn nửa ngày. Trần Khang giơ tay khua khua trước mặt cô. Này, này, vợ ơi, em không sao chứ? Sao không nói câu nào vậy? Bỗng nhiên Quách Nhược Linh hít sâu vào một hơi hét lên. Mẹ ơi, bọn họ chia tay. Xuyệt, nói bé bé thôi, tổ tông của anh. Trần Khang chạy như bay đến che miệng cô lại. Phòng nhà em cách âm kém, hét thế này cậu nhỏ nghe thấy đấy. Do sợ Quách Nhược Linh như vậy, thế nên anh mới kéo cô vào phòng nói chuyện. Quyết định quá đúng đắn. Quách Nhược Linh tốn sức kéo tay anh ta ra, kinh ngạc hỏi. Không phải bọn họ đang hạnh phúc lắm sao? Nói chia là chia luôn, vậy chị cả em ra nước ngoài làm gì? Chuyện này thì thật sự anh không biết, hình như đang tìm vật gì đấy. Trần Khang lắc đầu hỏi cô. Em biết Hứa Cung Diễn không? Có lẽ chị cả vì tên đó mà chia tay với tổng giám đốc Phương. Hứa Cung Diễn? Quách Nhược Linh trợn tròn mắt. Đương nhiên là cô biết chứ. Nếu như không có Hứa Cung Diễn giúp đỡ, cô vẫn còn đang chật vật đến giờ. Đó còn là anh rể cũ của cô kia mà. Quách Nhược Linh nhanh chóng bình tĩnh lại, cân nhắc nói. Lẽ nào chị em với anh Cung Diễn tình cũ không sủ cũng tới, vậy nên mới chia tay với tổng giám đốc Phương? Chắc không phải đâu. Trước đây Dương Yến hận Hứa Cung Diễn thế nào cô cũng đều nhìn thấy. Có lần bởi vì cô nhắc đến Hứa Cung Diễn mà bị Dương Yến tát thẳng tay. Bây giờ nghĩ lại chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, bọn họ sao có thể tình cũ không rủ cũng tới được chứ? Trần Khang nghe không hiểu cô lẩm bẩm, hiếu kỳ hỏi. Chị cả có quan hệ gì với Hứa Cung Diễn? Đó là người yêu cũ của chị em. Hả? Bạn trai kết giao lúc chị em ra nước ngoài du học, mối tình đầu. Anh ấy còn tài trợ cho em tiến vào giới giải trí. Hả? Anh hả cái gì? Hả cái con khỉ? Quách Nhược Linh nhìn không nổi, đập một phát lên gáy anh ta. Nói em nhỏ tiếng, anh xem anh hả nó to thế nào. Trần Khang sờ sờ chỗ bị cô đánh, còn chưa kịp tiêu hóa được đống tin tức chấn động. Thảo nào, quan hệ của tổng giám đốc Phương với chị cả tốt như vậy, sao có thể? Hóa ra là bạn trai cũ của chị ấy. Anh ta suy nghĩ một lát rồi quay đầu hỏi Quách Nhược Linh. Tên Hứa Cung Diễn ấy có lai lịch khủng lắm à? Biết gia tộc Kessin ở nước Y không? Trần Khang gật đầu, phản ứng lại nhanh chóng chỉ bậy một tiếng. Tên đó thuộc gia tộc Kessin. Không chỉ vậy, còn là người thừa kế thứ hai. Quách Nhược Linh không nhìn Trần Khang đang chơi như phỗng nữa, mà sờ cằm suy tư. Chị em như vậy rất không được mà. Dù nói anh Cung Diễn rất có tiền, nhưng làm ăn của gia tộc vẫn chưa với tới châu Á đâu. Em vừa mới ký hợp đồng giải trí phẩm ưu 5 năm rồi. Anh nói xem tổng giám đốc Phương có bởi vì chia tay với chị em mà trong lòng bực bội, giận cá chém thớt sang cả em không? Vậy em phải làm sao bây giờ? Hoàn hồn lại, Trần Khang mới đáp. Tổng giám đốc Phương không nhỏ nhen như vậy đâu. Quách Nhược Linh hừ một tiếng hỏi anh. Nếu em bị tên đàn ông khác cướp mất, anh có giận không? Không được, không được. Trần Khang lập tức trả lời. Vừa mới tưởng tượng thôi, anh đã chịu không nổi rồi. Dám cướp em từ tay anh bắn nát sọ. Vậy thì được rồi. Quách Nhược Linh vỗ vỗ vai anh, nói lời thấm thía. Chuyện liên quan đến người phụ nữ của bản thân, đàn ông ai cũng luôn ích kỷ, ai cũng không ngoại lệ. Khang Khang à, anh đi thăm dò tổng giám đốc Phương một chút đi. Chúng ta nhất định phải để hai người tái hợp. Theo phân tích số liệu tổng hợp của anh Cung Diễn và tổng giám đốc Phương, em thấy vẫn là tổng giám đốc Phương phù hợp với chị em nhất. Anh thấy không phải đâu. Trần Khang không sợ chết nói. Em sợ chị cả chia tay với tổng giám đốc Phương. Em không có được tài nguyên nào tốt từ giải trí phẩm ưu. Nếu Hứa Cung Diễn mà là cổ đông của phẩm ưu, em sẽ nói khác ngay. Này, anh nghĩ em vô tình thế à? Quách Nhược Linh véo tay anh ta. Em kiếm tiền là vì cuộc sống sau này của hai chúng ta, nhưng em cũng hy vọng chị cả được hạnh phúc lắm chứ. Trần Khang bị ăn đau, nhanh chóng xin tha. Rồi mà, vợ anh nói cái gì cũng đúng. Anh làm nội gián bên cạnh tổng giám đốc Phương cho tốt, thăm dò ý tứ của anh ấy vào. Sao mà anh thăm dò được chứ? Thế không biết nghĩ cách sao? Anh đần thế. Quách Nhược Linh chừng anh, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì, thả anh ra, mở cửa xông ra ngoài. Vợ ơi, em đi đâu đấy? Trần Khang gọi với, anh xoa xoa tay, cũng nhanh chóng chạy theo. Anh thấy Quách Nhược Linh đi vào phòng Dương Yến, lấy ra một cái camera từ trên giá sách đẩy áp những sách, bước qua hiếu kỳ hỏi. Đợi lát chụp ảnh hả? Anh cầm miệng. Quách Nhược Linh trả lại anh một câu, nhanh chóng mở máy camera gì, tìm cái gì đó. Trần Khang cũng muốn nhìn, ngó đầu vào. Kết quả vừa mới thấy, hình ảnh Dương Yến lướt qua trên màn hình thì đã được Quách Nhược Linh tắt đi. Quách Nhược Linh cất máy ảnh vào trong túi, sau đó đưa cho anh, vẻ mặt đắc ý nói. Đợi lát nữa, đem cái này cho anh dễ nhìn, nói chị cả lưu lại cho anh ấy, nhớ chưa? Tổng giám đốc Phương chắc chắn đang ở nhà ăn cơm. Trần Khang nói, anh không muốn đêm giao thừa còn phải làm cu ly. Tối anh đi bán pháo hoa với em, sau đó mình về nhà ngủ có phải hạnh phúc không? Quách Nhược Linh chống nạnh lườm anh. Đi nhanh, đưa xong quay về đón em, biết chưa? Bây giờ á? Chính là bây giờ, anh có đi không? Đi thì đi. Trần Khang đau khổ. Đội gió đội tuyết đi ship đồ, dù sao cũng sẽ không phải đón giao thừa một mình. Còn nếu không đi, kiểu gì cũng thê lương lắm cho xem. Xét thấy tâm trạng mấy ngày nay của Phương Tinh Nghị không tốt lắm, anh cũng chả dám tùy tiện làm bừa. Lúc cầm đồ đi, anh gọi điện đánh tiếng với anh họ trợ lý Tư trước, thăm dò ý tứ. Anh vừa ra khỏi khu nhà, bị gió thổi cho run lẩy bẩy. Qua một lát, trợ lý Tư mới bắt máy, giọng điệu bực dọc. Đêm giao thừa còn gọi điện cho anh làm cái gì? Anh họ, buổi tối tốt lành. Trần Khang ha ha cười. Năm nay vẫn ăn giao thừa ở nhà anh Phương sao? Không, tổng giám đốc Phương đuổi anh đi rồi. Trần Khang a một tiếng, nhanh chóng hỏi. Vậy anh họ về nhà thế nào? Tổng giám đốc Phương không cho anh theo, đương nhiên là phải về, đi xe riêng, một tiếng là đến nhà. Không đúng, câu hỏi anh cái này làm gì, quan tâm anh à? Mình là anh em mà, nên quan tâm lẫn nhau chứ. Trợ lý Tư cười lạnh qua điện thoại. Thôi đi, anh còn lạ gì cậu, bố mẹ cậu vẫn đang ở nhà anh đây. Lúc nãy mới khoe khoang cậu tìm được vợ rồi, còn hỏi anh sao không tìm đối tượng nữa kìa. Cách qua điện thoại, Trần Khang cũng có thể cảm nhận được oán khí từ trợ lý Tư. Chắc là bị vị trưởng bối này giày vò không ít. Cũng đúng, dù sao anh họ cũng 29 rồi. Trong lòng Trần Khang không đạo đức cười thầm hai tiếng, sờ sờ mũi. Vậy sớm mai anh có quay về Nam Thành không? Em có đồ muốn đưa cho tổng giám đốc Phương, lại ngại đi quá. Đồ gì, không phải đồ của cô Dương đấy chứ? Đúng vậy. Vậy cậu tự đi đi. Trợ lý Tư trở mặt ngay lập tức, còn có lòng tốt nhắc nhở anh hai câu. Hai từ cô Dương giờ là cái gai trong lòng tổng giám đốc Phương, lo mà thu xếp cho ổn thỏa. Không phải chứ? Trần Khang khổ hết chỗ nói. Vốn anh định đưa đồ cho trợ lý Tư, rồi đồ cứ thế đến được tay tổng giám đốc Phương, vậy mà trợ lý Tư không chịu giúp. Trợ lý Tư thở dài. Nếu như không phải vì công việc, anh trốn tổng giám đốc Phương còn chả kịp. À đúng rồi, tối nay anh chở tổng giám đốc Phương về. Tổng giám đốc Phương lâu rồi chưa quay về nhà riêng, có lẽ đêm giao thừa cũng ở lại đó. Nơi ở của tổng giám đốc Phương chắc cậu biết rồi, cứ đi đến nơi là được. Anh Tư à, nói xong điện thoại chưa? Ăn cơm thôi. Bên kia điện thoại truyền đến giọng dịu dàng của phụ nữ. Trần Khang không có ấn tượng gì với giọng nói này. Anh ngẩn ra một lúc, sau đó kinh ngạc hô một tiếng. Anh họ, ai đấy? Không phải anh đang ăn cơm giao thừa đấy à? Trợ lý Tư úp úp mở mở. Một người họ hàng mới ở nước ngoài về. Anh lừa trẻ con đấy à? Trần Khang phun một lèo. Họ hàng của chúng ta hầu như ai em cũng gặp rồi. Nhảy ra một người từ nước ngoài về tới lúc nào chứ? Họ hàng kia còn là phụ nữ có giọng nói ấm áp. Được rồi, mày nhanh mà đưa đồ đi. Trợ lý Tư không thèm trả lời vấn đề, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Khang ấy ấy mấy tiếng. Anh họ càng che giấu, anh ta càng cảm thấy có vấn đề. Nhưng chuyện quan trọng là giờ phải đi đưa đồ. Trần Khang lầu bầu, nhìn máy ảnh trong tay. Nếu anh họ về nhà rồi, thì anh chỉ có thể liều mình mà đến chỗ tổng giám đốc Phương thôi. Lúc lên xe, anh đột nhiên nghĩ ra, hôm nay là giao thừa, tổng giám đốc Phương và cô Dương thì lại chia tay rồi. Mình lại đem đồ của cô Dương đưa cho anh ấy, có phải là gợi đòn không? Trần Khang ngồi trong xe ngập ngừng nửa ngày, vẫn là tắt xe, đi quay lại nhà mẹ Dương. Đúng lúc mẹ Dương mở cửa, Trần Khang thấy phòng khách không có Quách Nhược Linh và Tưởng Song Kỳ, đoán chắc là đã quay về phòng chơi rồi, liền nói với mẹ Dương. Hình như tổng giám đốc Phương bận công việc không quay về nhà ăn giao thừa. Mẹ làm ít món, con đem qua cho anh ấy nhé. Con muốn đem đồ cho Tinh Nghị. Trần Khang gật đầu. Vâng, đồ vật rất quan trọng, tối nay phải đưa ngay. Mẹ đi làm ngay, con đợi một lát nhé. Mẹ Dương nhanh chóng vào bếp bật lửa, như lo sợ Phương Tinh Nghị không có cơm ăn. Trần Khang cảm khái, có mẹ vợ như thế này thật tốt. Khoảng một tiếng sau, mẹ Dương đã làm xong 6 món một canh. Là canh xương hầm củ sen, dùng nồi áp suất nấu, bỏ đầy một hộp cơm giữ nhiệt 3 tầng. Hình như mẹ Dương có rất nhiều điều muốn hỏi Trần Khang, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ đưa hộp giữ ấm cho anh ta. Bảo Tinh Nghị nghỉ ngơi đầy đủ, đừng có bận rộn mãi thế. Trần Khang gật đầu. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ truyền lời. Mang theo đồ ăn mẹ Dương làm, Trần Khang đầy hăng hái lái xe đến nhà tổng giám đốc Phương, từ đằng xa còn nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở vệ đường. Kỳ lạ, không giống với chiếc xe tổng giám đốc Phương hay đi. Trần Khang khó hiểu nghĩ, dừng xe bên ngoài biệt thự đi vào, lúc lướt qua chiếc xe, liếc nhìn vào bên trong, hình như có người ngồi. Xe tiếp theo, cửa sau xe liền được mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ màu nâu nhạt bước xuống, làn da trắng ngần săn chắc, nhìn không già chút nào. Bà ấy vội vội vàng vàng tiến về phía Trần Khang, nhìn có vẻ ôn nhu hòa ái. Nói chuyện cũng tràn đầy dịu dàng. Xin hỏi, cậu muốn vào tìm tổng giám đốc Phương? Đúng rồi, có chuyện gì không? Trần Khang cảnh giác nhìn bà ta. Mia Diệc thấy tay anh cầm theo hộp giữ ấm, vẻ mặt ngập ngừng. Sau đó quay lại xe cầm ra hộp gươm tinh tế cổ điển đưa cho anh, hơi cúi người. Làm phiền cậu mang giúp cái này cho tổng giám đốc Phương. Nó đêm nay không về ăn cơm, mọi người rất lo cho nó. Trần Khang không nhận mà đánh giá Mia Diệc một lượt từ trên xuống dưới. Cô cũng đến rồi, sao không tự mình đưa vào? Anh đi theo tổng giám đốc Phương khá lâu rồi, người của Phương gia anh đều từng gặp qua. Người phụ nữ này anh chưa từng thấy, nhưng nghe giọng điệu có vẻ như là có quan hệ với Phương Tinh Nghị. Lẽ nào là đối tượng mới của tổng giám đốc Phương? Ý nghĩ này vụt qua đầu của Trần Khang, nhưng rất nhanh anh liền phủ định. Người phụ nữ trước mắt nhìn thấy rất trẻ, nhưng vẫn thấy rõ có khoe mắt nếp nhăn, chắc phải là 50 rồi. Cho dù tổng giám đốc Phương chia tay với cô Dương, cũng không đến nỗi phải đói bụng mà ăn quàng đâu. Nghe câu hỏi của Trần Khang, ánh mắt Mia Diệc ảm đạm xuống, lời nói khó hiểu. Có lẽ nó không muốn nhìn thấy tôi, phiền cậu mang giúp tôi nhé, cứ để bụng đói không tốt. Trần Khang thử thăm dò. Bà với tổng giám đốc Phương quen thân nhau lắm à? Mia Diệc do dự một lúc, sau đó mới kiên quyết lắc đầu. Cũng không tính là quen. Không quen còn quan tâm tổng giám đốc Phương như thế. Trần Khang không thể hiểu nổi, rất không muốn giúp bà ta đưa đồ. Thế nhưng Mia Diệc cúi người rất thấp, nói chuyện lại rất thành khẩn, khiến anh cũng thấy ngại ngùng, liền phải nhận lấy mang theo. Lúc anh đi lên cầu thang, ấn chuông phòng, quay ra đã thấy Mia Diệc ngồi lại vào trong xe, rồi lái xe đi mất. Rốt cuộc, người phụ nữ này là ai? Trần Khang còn đang suy nghĩ, cửa lớn đã bị kéo ra. Phương Tinh Nghị mặc bộ đồ nhà màu xám đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh, khí thế có chút ép người. Có chuyện gì? Sau lưng Trần Khang phát lạnh, nhanh chóng kéo lên nụ cười. Tổng giám đốc Phương đang bận à? Mẹ tôi sợ anh đói, sai tôi mang cơm tối đến cho anh. Phương Tinh Nghị nhíu nhíu mày. Mẹ cậu còn biết tôi à? Tôi nói nhầm, là mẹ vợ. Trần Khang gọi mẹ đến thuận miệng, quên mất đổi luôn cách gọi. Tổng giám đốc Phương còn chưa ăn cơm đâu nhỉ, tôi đem vào cho anh nhé, hộp giữ nhiệt khá nặng. Không cần. Sắc mặt Phương Tinh Nghị trầm xuống, vươn tay muốn đóng cửa, giọng điệu lạnh lùng. Trần Khang nhanh chóng dùng chân chặn cửa, định chơi trò cảm tình. Tổng giám đốc Phương, anh chia tay với chị, với cô Dương rồi, nhưng mẹ vợ tôi vẫn rất quan tâm đến anh. Bà nghe nói anh bận rộn không có thời gian ăn cơm, tất bật trong bếp mấy tiếng đồng hồ, hầm canh xào rau sai tôi mang đến cho anh, còn bảo tôi dặn anh đừng chỉ biết đến công việc, nên nghỉ ngơi hợp lý. Đôi mắt của Phương Tinh Nghị tối đi, anh không lên tiếng cũng không động đậy. Trần Khang nhìn người đàn ông này một lúc mới đánh bạo nói tiếp. Tổng giám đốc Phương, tôi không biết vì sao anh và cô Dương chia tay, nhưng mà mẹ vợ tôi vẫn còn nhớ đến anh. Anh xem, họ còn chuẩn bị cho anh một bữa thịnh soạn như vậy nữa. Hơn nữa, hai người chia tay cũng không đến mức trở thành kẻ thù chứ. Cậu và anh họ cậu dạo này đều nói nhiều nhỉ? Phương Tinh Nghị lạnh lùng liếc mắt về phía anh ta, sắc mặt vẫn xa sầm như cũ, mở cửa ra ngoài. Trần Khang vội vàng mang bình giữ nhiệt đi vào. Gâu gâu! Một con béc dê nho nhỏ màu đen nhưng vô cùng mạnh mẽ từ phòng khách chạy ra. Nó sủa hai tiếng về phía Trần Khang, làm cho anh ta hoảng hồn. Biến! Trần Khang kinh ngạc, lúc này mới nhìn thấy Phương Tinh Nghị vẻ mặt rất cường điệu. Tổng giám đốc Phương, anh nuôi con béc dê này à? Không phải anh ghét? Anh còn nhớ tổng giám đốc Phương ghét động vật lông dài mà. Phương Tinh Nghị cắt ngang lời anh, lạnh lùng nói. Không phải, là anh họ cậu để nó ở chỗ tôi. Hả? Anh họ tôi? Trần Khang muốn nói là không phải anh họ tôi đang ở nhà mà, sao lại muốn Tổng Giám Đốc Phương nuôi thay anh ấy chứ? Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt lạnh đến mức giết người của người kia, anh yên lặng nuốt hết những lời đó. Anh để bình giữ nhiệt lên trên bàn ăn, còn chú đáo mở ra. Nhất thời mùi thức ăn và canh xương sườn lan tỏa. Đôi mắt của Phương Tinh Nghị lại tối hơn. Phương Tinh Nghị kéo cái ghế đối diện với bàn ăn, bên cạnh còn để một cái hộp đựng thức ăn. Anh tự tay mở ra. Mang ít đồ tới là được rồi, làm gì mà nhiều vậy? À, cái này không phải là của mẹ vợ tôi chuẩn bị đâu. Trần Khang sờ sờ cái đầu chọc, buồn bực nói với anh. Của một người phụ nữ đưa cho tôi đấy, bảo tôi nhất định phải đưa cho Tổng Giám Đốc Phương. Phụ nữ? Đúng vậy, xinh lắm. Trần Khang nhớ lại. Được chăm sóc rất tốt, nhìn chỉ như hai mươi mấy mà thôi, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, kiểu cách trông như người Nhật. Sắc mặt của Phương Tinh Nghị tối sầm trong nháy mắt, gần như anh thô lỗ đẩy hộp cơm kia ra, lạnh giọng. Lát mang cái này đi luôn, vứt luôn vào thùng rác cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Phương. Trần Khang đáp lại, trong lòng tò mò vô cùng nhưng mà không dám hỏi, chỉ đẩy một cái máy ảnh đến cho Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị hỏi. Đây là gì? Máy ảnh. Nhớ tới lời Quách Nhược Linh dặn dò, Trần Khang đắn đo đáp lại. Trước lúc ăn cơm, cô Dương gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mang đến đây cho anh. Tôi không cần, mang về đi. Phương Tinh Nghị trầm giọng nói, nghĩ đến chuyện Dương Yến dứt khoát trả hết quà tặng trước kia, vẻ lạnh lùng phủ kín trên gương mặt của anh. Cô trả hết đống quà của anh lại, đã là đồ của cô rồi, sao mà anh nhận được? Trần Khang cũng đoán người đàn ông này sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh ấy lại từ chối nhanh đến vậy. Anh ta ấp úng nói. Tổng Giám Đốc Phương, anh nhìn đi đã, đây là cô Dương đưa cho anh. Phương Tinh Nghị hở hững đáp. Không muốn xem. Tổng Giám Đốc Phương. Trần Khang, một vệ sĩ đúng quy chuẩn là sẽ không nói nhiều. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn anh ta một cái, hơi lạnh thoát ra, làm da đầu của Trần Khang run lên, không dám nói thêm câu nào. Thấy không còn hy vọng, Trần Khang đáp lời rồi cúi đầu đi ra, trong lòng lại lặng lẽ thở dài. Anh có thể tưởng tượng ra nếu mình mang máy ảnh này về, nói lại những lời của Phương Tinh Nghị cho Quách Nhược Linh, chắc chắn cô ấy sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mẹ Dương, bảo anh cút đi. Ôi, làm người khó quá. Ngay khi Trần Khang mở cửa chuẩn bị đi, Phương Tinh Nghị sau lưng anh bỗng nhiên gọi lại. Trần Khang vội vàng quay đầu, thấy Phương Tinh Nghị đang nhìn chằm chằm cơm nước trên mặt bàn, không biết có phải vừa mới gọi mình không, anh ta cẩn thận hỏi. Tổng Giám Đốc Phương, anh mới gọi tôi à? Phương Tinh Nghị giơ đũa lên một lúc mới lạnh nhạt trả lời. Đưa đồ lại đây. Trần Khang sững sờ, sau khi phản ứng lại, anh ta vui mừng hớn hở quay trở lại để máy ảnh lên bàn. Tổng Giám Đốc Phương, anh ăn xong thì xem thử đi nhé, tôi đi trước. Sợ Phương Tinh Nghị lại trở mặt nói không cần, Trần Khang nói xong thì vội vàng đi ngay, đóng cửa phòng lại. Rất nhanh sau đó, chút náo nhiệt hiếm hoi trong căn phòng này cũng mất đi vắng ngắt. Phương Tinh Nghị uống một hớp canh, xương sườn củ sen, canh nấu rất đậm và thơm, có hương vị của gia đình. Trong đầu anh lại hiện lên một bóng hình xinh đẹp, nghĩ về dáng vẻ Dương Yến lúc nấu cơm trong bếp. Khả năng nấu nướng của cô được học từ mẹ Dương, đồ ăn hai người nấu ra có mùi vị khá là giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là mẹ Dương thích nấu canh, còn Dương Yến thì thích hầm cháo. Anh nhớ lúc Dương Yến vừa mới dọn đến đây, mỗi ngày cô lại đổi một cách hầm cháo cho anh ăn. Cháo thịt heo trộn, cháo cá, cháo khoai. Anh không thích món nào thì cô càng muốn nấu, còn ép buộc anh ăn nữa. Nhớ đến những chuyện của ngày trước, khóe môi Phương Tinh Nghị toát lên một ý cười rất nhẹ rồi cũng thoáng qua đi. Giữa đôi mày lại nặng nề khó chịu. Họ đã chia tay rồi, từng chút ký ức của trước kia lại càng khiến lòng anh không thoải mái. Chú chó béc dê con bị hấp dẫn bởi mùi thơm thức ăn, nó chạy tới quấn quýt bên chân Phương Tinh Nghị. Chân anh nhích sang bên cạnh, nó lại cọ vào. Phương Tinh Nghị lạnh mặt đe dọa nó. Ăn đồ ăn của mày ấy. Chó béc dê sủa to hai tiếng, đuôi lắc vui mừng, hai chân trước còn để lên trên đầu gối của anh, vẻ mặt như xin ăn. Nhớ ngày trước Dương Yến thường ôm con chó béc dê rồi hôn lấy hôn để, trên mặt cô là nụ cười nhẹ nhẹ, lòng anh lại dịu dàng hơn mấy phần. Phương Tinh Nghị lấy hai miếng xương sườn trong bát súp, róc hết thịt ra, chỉ còn lại hai khúc xương trơ, anh mới ném vào trong bát cơm của nó. Chú chó con không kịp chờ đợi, vội vàng gặm nhấm, vừa gặm xương vừa vẫy đuôi vui vẻ. Phương Tinh Nghị nhìn con chó nhỏ một hồi lâu, anh phát hiện ra sau khi ở với nhau lâu ngày, mức độ khoan dung của anh dành cho nó càng lúc càng cao. Anh quen với việc nó quấn quýt bên mình. Nhưng mà người kia đã đi theo một người đàn ông khác ra nước ngoài, anh nuôi nó còn có ý nghĩa gì đây? Đợi lúc nào đó bảo trợ lý Tư mang nó đi hộ mình. Sau khi ăn xong cơm nước mà Trần Khang mang tới, Phương Tinh Nghị dọn dẹp bàn ăn. Chú chó béc dê con vẫn còn quẩn quanh anh. Anh đi phòng khách, nó cũng đi phòng khách. Phương Tinh Nghị liếc nhìn nó một chút, hừ lạnh. Mày cứ đi đi, qua vài ngày nữa đây không phải là nhà của mày nữa đâu. Chú chó béc dê con sủa anh hai tiếng. Sau khi phản ứng lại, Phương Tinh Nghị xị mặt, cảm thấy mình cũng bị điên rồi. Khi không lại đi nói chuyện với con chó làm gì? Nó chỉ có thể sủa gâu gâu, chứ làm gì có biết nghe hiểu. Chó béc dê con có vẻ rất hứng thú với cái túi đen đựng máy ảnh đang để trên bàn trà. Hai chân trước đạp lên trên mặt bàn, nó há miệng ra muốn cắn cái túi đó. Phương Tinh Nghị vừa quay đầu lại đã thấy chiếc máy ảnh chuẩn bị rơi xuống đất. Anh vội vàng đưa tay đỡ lại. Anh lạnh lùng nhìn con chó béc dê một chút, hình như nó cũng biết là người này đang giận. Nó vội vàng nằm xuống, mở to đôi mắt vô tội nhìn Phương Tinh Nghị. Khi đó trong lòng anh bỗng nảy ra suy nghĩ. Dương Yến xuất ngoại, con mèo của cô thì sao rồi? Rất nhanh sau đó anh lại vội vàng ném nó đi. Mèo của cô sống hay chết thì có liên quan gì đến anh đâu. Vốn Phương Tinh Nghị định đặt máy ảnh lên bàn lại, nhưng anh suy nghĩ một chút bèn ngồi xuống salon, mở chiếc túi vải khá lớn màu đen ra rồi lấy máy ảnh ra ngoài. Anh không biết chụp ảnh cho nên anh không hiểu phải dùng nó như thế nào. Anh bèn lên mạng tìm kiếm thông tin của loại máy ảnh này, rồi theo từng bước mở nó ra. Bên trong trông rỗng, không có bất kỳ bức ảnh nào, chỉ có một đoạn video dài 46 phút, hình nền là Dương Yến, khung cảnh có lẽ là nhà mới của mẹ Dương. Phương Tinh Nghị chần chừ một lúc rồi mở đoạn video này lên. Các bạn vừa theo dõi tập 47 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.